buồn ngủ bây giờ. Tiếp theo là kinh 78 thanh tịnh thí Phật. Đây, thanh tịnh thí Phật. Cái này nói sơ qua thôi chứ cái kinh này á, mà nói mà tới nơi tới chốn là tới rằm tháng 10 chưa có hết, cho nên cái nào bà con tự bơi được thì tôi không có giúp nha. Cái nào bà con tự bơi được thì bơi, tôi chỉ giúp khi nào bà con đuối thôi, chứ kinh này bà con hiểu rồi. Có bốn cái trường hợp trai đàn, bốn cái trường hợp trai đàn, tức là cúng dường đó. Một, một là gì ta? Người thí chủ á, ok, nhưng mà cái người nhận á thì không ok. À, rồi cái trường hợp thứ hai, là cái người, rồi thứ hai là cái người nhận á ok, nhưng mà cái người cho đó thì không ok, có nghĩa là không có thiện đó, nhớ nha, không có thiện đó thì không có thiện. Rồi trường hợp thứ ba là, trường hợp thứ ba là cả người cho lẫn người nhận đều không ok. Trường hợp thứ bốn là cả hai đều ok. Đó, nguyên bài kinh nó chỉ nói nó bốn hạng này thôi. Có nghĩa là trường hợp một đó là, trường hợp một là gì ta? Trường hợp một là cái người người cho đó thì ok là sao? Có nghĩa là người cho đó là có giới hạnh nè, có đức tin nè, có tấm lòng phải nói ngon lành trong sạch luôn, nhưng mà cái người nhận của nó không ra gì hết trơn, không có xứng đáng. Nhưng mà cái chuyện này vẫn xảy ra rất là thường, tôi nhắc lại, cái chuyện này xảy ra rất là thường. Cái người cho thì coi như tín tâm tràn trề, mà người nhận thì trời ơi không có ra gì hết. Rồi, nhưng mà trường hợp thứ hai là cái người nhận rất là xứng đáng, nhưng mà người cho thì háo danh háo lợi, lắm lời lắm mồm, cho mà mong người ta thấy, cho mà khoe, cho mà để thiết lập quan hệ, cho mà để cầu danh đầu lợi, để quảng cáo thương hiệu, thì cái kiểu cho đó đó, rồi trường hợp đó, mà đôi khi cái người nhận thì rất là trong sạch, rất là tinh tấn tu hành. À, thì trường hợp này người cho không ra gì, nhưng mà người nhận rất là xứng đáng. Trường hợp thứ ba là cái người bố thí, người thí chủ, người, tức là người cho đó, cái người bố thí đó, thì cái người đó cũng không ra gì, mà cái người nhận cũng không ra gì. À, cá mè một lứa. Còn trường hợp thứ tư là thí chủ là người rất là ok, có đạo tâm, có niềm tin, có trí tuệ, có giới hạnh, mà cái vị mà nhận á cũng là cái người có giới, có định, có tuệ, dễ hiểu như vậy. Nói đại khái là bài kinh này là Đức Phật ngài cho mình biết có bốn trường hợp như vậy. Rồi về nói về cái quả báo của bốn trường hợp này thì tôi nghĩ rằng bà con đoán ra mà nha. Trường hợp một là cái người cho thì thanh tịnh mà người nhận không thanh tịnh. Trường hợp hai, người nhận thanh tịnh mà người cho không thanh tịnh. Trường hợp ba là cả hai đều không thanh tịnh, và trường hợp bốn là cả hai đều thanh tịnh. Thì cái chuyện đầu tiên mình thấy, cái chuyện mà người cho đó mà họ thanh tịnh mà người nhận không thanh tịnh, thì cái phước báo này nó chỉ được có 50%, tức là nói 50 không có đúng, nhưng mà nó chỉ có 60%, tức là 50 từ cái phía người người cho và 10% từ cái phía người nhận. Nhưng rồi đổi ngược lại, cái người cho cái tâm không ra gì hết, nhưng mà cái người nhận nó là xứng đáng. Thì trong kinh có cho mình ví dụ thế này: giống tốt trên đất xấu, biết hiểu không ta? Rồi giống xấu trên đất tốt, ở mỗi trường hợp nó có cái kiểu tốt khác nhau. Rồi giống xấu trên đất xấu, rồi giống tốt mà trên đất tốt. Đất tốt chứ không phải là điện thoại nha, để tôi viết tắt nha. giống tốt trên đất xấu, giống xấu trên đất tốt, rồi giống xấu trên đất xấu, giống tốt trên đất tốt. Đó. Tổng cộng lại đó là bốn trường hợp đó, thì cứ cứ dựa vào đây các vị không cần giải thích, các vị hiểu rồi nha. Giống tốt mà trồng trên đất xấu nó có ra cái gì hay không? Rồi trường hợp hai, đất xấu cái gì, một là giống tốt mà trên đất xấu, thứ hai là giống xấu mà trên đất tốt. Giống xấu là cái thứ tào lao đó. Ừ. Rồi cái thứ ba đó là, nhưng mà cái ví dụ này thì nó không có chính xác lắm, là trong kinh ví dụ như vậy, nhưng mà trong kinh nói như vậy nhưng mà mình phải hiểu mà nó hơi linh động một chút, chứ đừng có ôm thư khư cái này thì kẹt lắm nha. Bởi vì cái giống tốt đây là gì, đó là cái ví dụ như cái hạt giống đó, nó lúa, loại lúa nó là lúa lúa ma, lúa lúa lúa rừng, lúa dại đó. Ừ. Thì nó gọi là giống không có tốt. Ừ. Thì cái hạt giống nó bây giờ, hoặc là ví dụ như là cái loại xoài đó nó chua le lưỡi luôn, ví dụ như vậy. Ừ. Nhưng mà trồng đất thì nó vẫn phát triển, nên thì nó sẽ cho ra một rừng xoài luôn, trái nào trên đấy nó mất tròn mất à, nhưng mà nó chua thì nó cứ chua nha. Còn có những trường hợp cái giống xoài đó nó thiệt là ngon, thanh ca, xoài cát, tường lộc gì nó ngon lắm nha, xoài năm đốc mai của Thái gì nó rất là ngon, nhưng mà trồng được cái đất coi như là cuốc xuống là chỉ có sỏi đá không mà không có nước, đất gò phèn không à, thì nó có lẽ nó cũng ra, mình vừa trồng vừa chăm sóc thì nó cũng ra trái, nhưng mà nó hèo hụt lắm. Thay vì cái cây của người ta nó ra ví dụ như 100 trái, mình thì nhiều lắm 15 20 trái thôi nha. Cho nên ở đây các vị nhớ nó có bốn trường hợp, đó là giống tốt trên đất xấu, giống xấu trên đất tốt, rồi giống tốt trên đất tốt, rồi giống xấu trên đất xấu. Rồi thì cũng có trường hợp ví dụ như mình làm phước bố thí rồi cung kính gì đó, nhưng mà đối với một cái đối tượng không có xứng đáng thì cái phước nó bị hạn chế. Cho nên bữa hổm mình mới vào học xong rồi này, các kheo, một cái vị tỷ kheo mà la hán đó, mà nhận cái của cúng dường của người ta đó, là làm cho công đức người ta nó lớn, nó nhiều hơn. Đó là vậy đó, tức là cũng cái tâm đó thôi, nhưng mà nếu mà gặp ngay cái đối tượng mà la hán đó thì cái công đức lớn vô cùng luôn nha. Còn đối tượng đó trước sau vẫn vậy, vẫn là cái bà là vẫn bà bào lao, bà vẫn là cái người nhiều chuyện hay khoe, mà lúc bà cúng cho cái vị này bà cũng không biết vị này a la hán nữa, thì bà thấy y áo cũng cũ cũ sần sờ, cái mặt nó hiền hiền này, bà thương bà cúng vậy thôi, chứ bà cũng đâu có biết, bà đâu có đủ cái trí tuệ bà biết là vị này là thánh nhân, rồi bà cũng đâu có học hành, nó đâu có biết cái thu thúc lục căn là cái gì. Mà thấy ông sư hiền hiền vậy là bà thấy tội nghiệp, bà cho chén cơm nguội gì đó, nhưng mà bà không ngờ là cái chén cơm nguội đó cộng với cái tâm hồn trời ơi của bà đó, lại gặp ngay cái đối tượng la hán, thì cái quả báo nó là coi như không có thể nào kể xiết nha. Rồi.